Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173 Đại Mộ, bắt đầu dùng ngươi thiên nhãn, mang ta tiến này đại mộ, này đại mộ bố có thiên binh mà chặn, còn lấy tinh tượng chỗ ngồi, tùy tinh đấu chuyển vị trí, cho ta tiến vào thời gian nhưng không nhiều lắm, lần này nó lại chạy. Nhưng không như vậy nhiều cơ hội có thể làm ta tìm được. Thác Bạt Giã thúc giục Lộ An Ninh bắt đầu động nàng thiên nhãn, tìm tiến vào huyệt mộ đường nhỏ. Trời biết hắn nghìn năm qua, bởi vì này huyệt mộ sẽ tùy tinh đấu rời đi vị tiềm tàng. Hắn lừa gạt nhiều ít đế vương quý tộc, tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, đại quy mô siêu tầm, cũng mới tìm được quá 5 lần, này 5 lần. Hắn lừa nhiều ít người tài ba dị sĩ, làm cho bọn họ tới phá này đại mộ, cũng đều không có thể phá đến hắn muốn tới địa phương. Liền toàn chết ở bên trong, có thể nghĩ năm đó kiến mộ người, kiến hạ thiên binh mà trận là như thế nào khó phá. Hắn hơn 1000 năm trước, lần đầu tiên tìm được đại mộ, nóng vội đi theo một đợt người phá mộ, liền tầng thứ nhất đều không có đi vào. Liền thiếu chút nữa bị bên trong quỷ trận cấp xé nát ở bên trong. Mặt sau 4 lần, Thác Bạt Giã biết huyệt mộ bá đạo, không dám lại mạo hiểm cùng người phá mộ, chờ ở gian ngoài, lại chưa bao giờ có chờ tới tin tức tốt, không phải tìm không đối biện pháp không phá tiến tùy thời ở biến ảo trận pháp huyệt mộ ngoại tầng. Chính là phá đi vào. Những cái đó đương thời đứng đầu trộm mộ tặc cùng huyền thuật sư cũng không đồng loạt ngoại toàn bỏ mạng với nội, trở thành huyệt mộ trung thủ mộ người. Cấp huyệt mộ nhiều tăng thêm một phần thủ vệ. Hôm nay binh mà trận tuy rằng lợi hại, nhưng cũng có một cái tiến vào đường nhỏ. Này đường nhỏ từng bị ta tìm được quá một lần, nhưng thực mau lại tùy cương vị biến hóa biến mất. Lúc này đây biến mất liền lại khó xác định. Chính là Lộ An Ninh, ta tin tưởng, đôi mắt của ngươi, có thể nhìn đến nó. Thác Bạt Giã xác nhận Lộ An Ninh đôi mắt là thiên nhãn sau. Liền vô cùng tin tưởng này thay đổi thất thường thiên binh mà chặn. Ở Lộ An Ninh trong mắt cũng là chết chặn, bất luận cái gì hư giống ở thiên nhãn hạ, đều thành không được di chương. Lộ An Ninh, ngươi còn muốn hay không ngươi đệ đệ bình an không có việc gì? Nếu muốn, nhanh lên cho ta tìm đi vào lộ. Thác Bạt Giã vẫn luôn vội vàng thúc giục đã bị R quốc nữ quỷ thà. Quản thúc Lộ An Ninh, đây là ngươi muốn đi vào đại mộ. Lộ An Ninh ở Thác Bạt Giã thúc giục hạ, đứng ở bị động đất chấn ra một cái biên giác đại mộ trước. Dùng đôi mắt thấu thị năng lực, nhanh chóng nhìn quét khởi bên trong đại khái tình huống. Càng nhìn quét, Lộ An Ninh càng kinh ngạc bên trong tầng tầng trạm kiểm soát. Đây là ai mộ, vì cái gì sẽ có trăm vạn quỷ trận, còn có thượng cổ mãnh thú ở bên trong trấn thủ. Lộ An Ninh đại khái nhìn quét xong đại mộ ngoại tầng vòng. Đã bị bên trong danh tác thủ mộ pháp cấp trấn lùi lại vài bước. Nghiêng đầu xem vẻ mặt cuồng nhiệt Thác Bạt Giã, Lộ An Ninh muốn hỏi rõ ràng huyệt mộ chủ nhân là ai. Ai mới có thể tìm tới trăm vạn tuẫn táng người, làm cho bọn họ sau khi chết trở thành mộ quỷ, cắn nuốt sở hữu tiến vào huyệt mộ người, gần trăm vạn tuẫn táng giả, trong lịch sử nhất tàn bạo huyết tinh đế vương Lăng Tầm Trung. Cũng không có thể ra như thế chi cự tuẫn táng nhân số. Ngươi không xứng biết là ai mộ, ngươi chỉ cần mang ta đi vào là đến nơi. Thác Bạt Giã đột nhiên trừng mắt nhìn Lộ An Ninh liếc mắt. Một cái, tựa mang theo đối mộ chủ sợ hãi, lại tựa mang theo đối này hận ý, quát lớn Lộ An Ninh ngươi, làm Lộ An Ninh đừng nghĩ nhìn trộm nàng không nên biết đến sự. Nhưng mà Thác Bạt Giã càng không nói, Lộ An Ninh càng muốn biết, cho nên nhanh chóng thâm nhớ tới huyệt mộ bên ngoài tình huống cùng nàng phía trước nhìn đến Thác Bạt Giã cuối cùng kia đoạn qua đi, bắt đầu làm chút lớn mật phỏng đoán. Người năm đó hao hết tâm tư tưởng đoạt được kia hiện thế bí bảo. Cam nguyện làm cho cả quốc gia vì ngươi tư dục làm hy sinh cũng muốn cùng nào đó yêu quái làm giao. Dịch, này huyệt mộ, không, năm đó còn không phải mộ, chỉ là một cái huyệt động, Phương diện này còn có thượng cổ mãnh thú thú hồn ở này nội trấn thủ. Mãnh thú từ xưa chưa bao giờ có nghe qua sẽ tình nguyện khuất cư nhân hạ. Cho nên này mộ khả năng không phải mộ, mà yêu quái động phủ, có thể hiệu lệnh thiên hạ mãnh thú yêu quái, khẳng định không đơn giản, có thể hay không chính là người trước kia làm giao dịch cái nào yêu quái. Kia yêu quái ở năm ấy đầu chính là hiếm thấy có thể dị biến thành nửa người. Câm miệng, phát cơ, làm nàng câm miệng, lộ an ninh thử thác bạt giã làm ra một đoạn phỏng đoán. Tựa chạm đến thác bạt giã nghịch lân, làm thác bạt giã chợt thích hợp an ninh tức giận lên. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua ngây ngốc đứng ở lộ an ninh phía sau R quốc nữ quỷ. Mệnh lệnh nàng làm lộ an ninh câm miệng, ách R quốc nữ quỷ ở thác bạt giã ra mệnh lệnh. Tóc lại lần nữa quấn lên lộ an ninh, lần này cùng phía trước cuốn lấy lộ an ninh tay chân không giống nhau. Nó bao lấy lộ an ninh cổ, đem lộ an ninh treo ở giữa không trung, làm lộ an ninh hít thở không thông lên. Có thể, thác bạt giã nhìn đến lộ an ninh nửa treo ở không trung lộ ra thống khổ thần sắc mặt. Vừa lòng giơ tay làm R quốc nữ quỷ buông ra lộ an ninh. Khụ khụ, nữ quỷ nghe thác bạt giã phân phó, thu hồi nàng tóc, làm lộ an ninh từ giữa không trung rơi xuống. Cả người vô lực ngồi dưới đất kịch liệt ho khan lên. Đừng ở ý đồ từ ta trong miệng bộ ra nói cái gì. Cũng đừng khiêu chiến ta kiên nhẫn. Hiện tại, lập tức làm ngươi nên làm. Mang ta tiến mộ, bằng không, ngươi cùng ngươi đệ đệ. Ai cũng đừng nghĩ sống. Thác bạt giã đi đến lộ an ninh bên người. Vạch trần lộ an ninh đánh bàn tính nhỏ. Cảnh cáo nàng đừng ở làm động tác nhỏ chậm trễ hắn tiến mộ. Khụ khụ, lộ an ninh ho khan xong, điều chỉnh tốt hô hấp sau, biết nàng bộ không ra tự cứu tin tức, không tiếng động thở dài. Sau đó túc khuôn mặt đứng lên, cẩn thận xem khởi đại mộ tới. Ta nhìn đến cửa động, lộ an ninh tìm được tiến vào đại mộ hoặc huyệt động một cái nhập khẩu sau. Không bất luận cái gì chậm trễ nói cho thác bạt giã. Hiện giờ hiện đem lộ an kiệt đổi ra tới. Mặt khác, ai, lộ an ninh trong lòng thở dài, quay đầu lại nhìn thoáng qua tới khi phương hướng, trong lòng nghĩ đi vào liền mặc cho số phận thời điểm. Lại phi thường ra người ngoài ý muốn, thấy được cầm đánh quan tiên tiềm tàng ở mấy trăm mét ở ngoài hình tĩnh. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao lộ an ninh thiên nhãn hảo thị lực. Làm nàng nhìn đến dấu ở mấy trăm mét ngoại hình tĩnh khi. Ngây ngốc ở, hình tĩnh như thế nào sẽ truy lại đây? Còn ẩn núp ở phía sau, vẫn luôn không có bị thác bạt giã phát hiện. Ngươi tìm được nhập khẩu, mau mang ta đi vào thác bạt giã nghe được lộ an ninh nói tìm được cửa động. Liền hưng phấn thúc giục lộ an ninh dẫn đường, cũng không có phát hiện lộ an ninh không thích hợp. Bên này, ngươi cùng ta tới, lộ an ninh nhanh chóng quay đầu lại. Làm bộ không có phát hiện hình tĩnh ở phía sau bộ dáng. Bước nhanh mang thác bạt giã đi đến nàng phát hiện cái kia nhập khẩu ra. Thác bạt giã bước nhanh đuổi kịp lộ an ninh, R quốc nữ quỷ cũng thuận theo đi theo thác bạt giã mặt sau. Cùng thác bạt giã cũng chưa tâm tư cùng ý tưởng đi xem xét bốn phía tình huống. Hai quỷ đều thực chắc chắn bốn phía không mặt khác vật còn sống. Ta mang ngươi đi vào, ngươi liền lông tóc vô thương thả ta đệ đệ, ngươi nhớ rõ muốn thực hiện. Bằng không hôm nay lôi, lộ an ninh ở R quốc nữ quỷ dưới sự trợ giúp. Mang thác bạt giã hạ đến phế tích hạ đại mộ biên. Tìm được tiến vào đại mộ kia chỗ vị trí. Quay đầu lại cùng thác bạt giã muốn hứa hẹn đồng thời. Không giấu vết vận dụng thấu thị đi tìm hình tĩnh. Quả nhiên nhìn đến hình tĩnh ở bọn họ xuống dưới phế tích hạ. Hắn theo tới bọn họ phía trước sở chạm vị trí. Như vậy không đủ mấy chục mét khoảng cách, lộ an ninh lo lắng hắn bị R quốc nữ quỷ hoặc thác bạt giã người được hơi thở nhận thấy được. Chính là cũng không biết là thác bạt giã quá mức say mê tiến vào đại mộ sự cho nên vô pháp phát hiện. Bốn phía tình huống, vẫn là R quốc nữ quỷ cùng hoa quốc nữ quỷ không giống nhau, cảm thụ không đến nguồn nhiệt. Hai quỷ hồn cũng chưa nhận thấy được hình tĩnh liền cách một đống sơn thể phế tích đứng ở bọn họ. Lúc sau, ta đã cùng bên kia làm công đào, một hồi phát hiện không đến ta đối bọn họ khống chế. Bọn họ liền sẽ thả ngươi đệ đệ thác bạt dã nhìn màu xanh lá cự thạch khối. Như thế nào cũng không có nhìn ra này chỗ là tiến vào nhập khẩu. Bất quá Lộ An Ninh nói là hắn cũng tạm thời cảm thấy là. Lúc này Lộ An Ninh muốn an tâm, hắn cũng mừng rỡ cấp, thuận tiện cảnh giác Lộ An Ninh nói cho nàng. Ta chỉ có tiến vào này đại mộ không gian pháp mới có thể ngăn cách rất ta người đối diện nô hồn khống. Cho nên, Lộ An Ninh đừng chơi cái gì hoa chiêu, đã biết. Chúng ta hiện tại liền đi vào, Lộ An Ninh không dám lại quay đầu lại nhiều xem hình tĩnh. Thâm hô khẩu khí áp xuống tưởng kinh hoàng trái tim, bước vào đại mộ ngoại vòng cái thứ nhất tiến vào khôn vị. Không cần ta giáo. Biết theo sát ta đạp mà cương vị đi, Lộ An Ninh sợ lộ tâm sự, cho nên không có quay đầu lại chào phúng thác bạt dã. Làm hắn đi theo nàng đi phương vị, như vậy mới có thể đem hắn mang nhập đại mộ thiên binh mà trận thực sự rất lợi hại. Lộ An Ninh nếu không phải có thiên nhãn, tự động có thể giúp nàng phá rớt bên trong mê huyễn. Nàng chỉ sợ cũng không có khả năng lại động thái gì đi quẻ trong trận tìm đúng mỗi một bước nên đi. Lộ tuyến, nếu là tìm không thấy này đó di động trận vì, đại mộ liền hoàn toàn là phong kín trạng thái. Tiến vào không được, chính là đi đối nói. Này đại mộ liền căn bản không phải nó tướng mạo sở triển lãm như vậy phong bế không cửa. Nơi này có cái trộm động, có phải hay không các ngươi trước kia đào. Lộ An Ninh mang thác bạt dã tới tiến vào đại mộ một cái cửa động. Thuận miệng hỏi hắn một câu, không đến tới hắn về này trả lời, chỉ nhìn đến hắn như suy tư gì nhìn cái kia trộm động. Sau đó làm nàng từ trong động đi vào trước, sợ ta cho ngươi mang quỷ trận vẫn là sợ ta cho ngươi mang kia mãnh thú thú hồn trước mặt. Còn muốn ta đi vào trước thử xem hiểm, Lộ An Ninh mang chào phúng đâm thác bạt dã một câu. Mới nhanh chóng từ cái kia không lớn trộm động chui đi vào. Vào được, nhanh lên mang ta đi mộ trung tâm ẩn đi, thác bạt dã theo sát ở Lộ An Ninh phía sau phiêu tiến đại. Mộ, nhìn bên trong trưng bày đồ vật, biện ra là cái gì sao? Hưng phấn thúc dục dẫn hắn tiếp tục đi trước. Trước từ từ, chờ ngươi không chịu thiên lỗi. Ta đệ đệ thật sự bị thả chạy lại tiếp tục Lộ An Ninh kéo dài thời gian ở trộm động tiến vào cái. Kia, phòng, đi dạo lên. Thác bạt dã xem không được nàng kéo. Đưa mắt ra hiệu cấp theo vào tới R quốc nữ quỷ. Làm nữ quỷ cấp Lộ An Ninh điểm uy hiếp. Lộ An Ninh lại nhận thấy được nữ quỷ lại lần nữa hướng nàng cổ truyền lại đây đầu tóc. Thử rút ra, phòng, nội chát ở cục đá một phen đoàn kiếm mân ni Lộ An Ninh xem kia đoàn kiếm sở chát. Địa phương có chút buông lỏng không xong dấu hiệu, chỉ là ôm thử xem tâm lý đi rút phản kích nữ quỷ. Không nghĩ tới nàng rút qua đi cư nhiên không có phế nhiều ít lực. Liền đem nó nhổ xuống tới, cái này làm cho Lộ An Ninh có chút vui sướng, nhổ xuống đã che kín rỉ sắt đoàn kiếm. Lộ An Ninh ngay lập tức quay người hướng nữ quỷ đầu tóc cắt đi. À, đoàn kiếm thoạt nhìn không có bị gì sát phong lưỡi dao. Chính là có chứa nồng đậm sát khí vẫn là như Lộ An Ninh đoán đánh giá như vậy. Cắt đứt nữ quỷ hướng nàng triển lại đây đầu tóc, làm nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng. Đồng thời bạo trướng đầu tóc nhanh chóng mang theo máu tươi lùi về đi. Quả nhiên như thế, Lộ An Ninh nhìn nữ quỷ bị cắt rụng tóc rớt vị trí. Giống như người bị vết cắt thân thể như vậy bắt đầu đổ máu. Liền biết nàng suy đoán làm R quốc vật linh diễn hóa ra nữ quỷ. Tóc là nàng lợi khí để công kích, đồng dạng cũng sẽ là nàng tử huyệt. Nàng bị thương nữ quỷ đầu tóc, so thương nàng thân thể khả năng thương tổn lớn hơn nữa. Lộ An Ninh thác bạt dã bị Lộ An Ninh phản kích làm cho tức giận lên. Tự mình hướng Lộ An Ninh đánh tới. Lộ An Ninh lại đối hắn nở nụ cười, sau đó cầm trong tay đoàn kiếm rời tay hướng hắn ném qua đi. Đem hắn quỷ hồn bức sau phiêu một khoảng cách, chính là hiện tại, Thác Bạt Giã bị đoàn kiếm tạm thời tránh lui, nữ quỷ cũng bị thương không dám tới gần nàng, làm Lộ An Ninh cảm thấy là một cơ hội nhanh chóng ở phòng, đạp một cái chỉ có nàng có thể nhìn đến. Lộ, đi ra cái kia, phòng. Lộ An Ninh, Thác Bạt Giã nhìn ra Lộ An Ninh muốn ném rớt hắn động tác. Nhanh chóng đuổi theo, nhưng vẫn là chậm một bước, ở không có đụng tới Lộ An Ninh quần áo thời điểm. Lộ An Ninh giống như hư không tiêu thất giống nhau, biến mất ở bọn họ sở ra cái kia không lớn trong không gian. Sao sao sao sao, Thác Bạt Giã không có bắt lấy Lộ An Ninh, làm nàng ở hắn mí mắt phía dưới biến mất, làm hắn rất là tức giận mắng câu lời thô tục. Hắn duỗi tay cẩn thận đi sờ soạng Lộ An Ninh biến mất vị trí. Tưởng thử bước vào đi, lại lo lắng hắn tìm không đối địa phương, vào nhầm tiến đại mộ chung mấy cái tử địa mà do dự lên. Ngươi lại đây, chúng ta cùng nhau, nhớ kỹ ta phía trước đã dạy ngươi, Thác Bạt Giã ở do dự cùng tức giận gian. Nhìn đến xúc ở hắn mặt sau R quốc nữ quỷ, nghĩ vậy cũng coi như là Lộ An Ninh, đưa cho hắn ngoài ý muốn chi vật. Lập tức đem nàng kêu lên trước, dặn dò khởi ấn bọn họ đã làm đoán trước hành sự. Đúng vậy chủ nhân, R quốc nữ quỷ đồng ý Thác Bạt Giã phân phó. Thác Bạt Giã xác định tân nhập mộ phương thức, mang theo R quốc nữ quỷ bắt đầu nếm thử tìm kiếm tiến vào huyệt mộ trung tâm vị trí. Thác Bạt Giã biết thời gian chờ không được hắn đi chậm rãi đi thăm dò đại mộ. Đại mộ thiên binh mà trận tùy thời ở biến hóa, hắn ngốc tại chỗ bất động cũng sớm muộn gì sẽ đụng tới sát trận. Như vậy bị động cục diện đối với hắn càng nguy hiểm ở ngoài. Đại mộ sẽ tùy tinh tượng lệch vị trí, mỗi lần đại di huyệt mộ trung tồn tại sự vật đều sẽ hóa thành mộ trung chi vật. Rốt cuộc ra không được đại mộ không nói, còn sẽ mạnh mẽ bị nhốt ở đại mộ trung, hủy diệt ý thức trở thành đại mộ thủ mộ giả chi nhất. Chém giết sở hữu xâm nhập đại mộ phi pháp giả. Đại mộ bá đạo chỗ, Thác Bạt Giã sờ soạng ngàn năm. So bất luận kẻ nào đều rõ ràng, sát, đây là quỷ trận, Thác Bạt Giã mang theo nữ quỷ sờ soạng tìm đường, mới bước ra bước đầu tiên liền lập tức thay đổi cái không gian. Tiến vào có được trăm vạn quỷ hồn quỷ trận chung quỷ hồn phát hiện bọn họ, cách bọn họ gần nhất mấy chục chỉ quỷ hồn lập tức cầm trong tay trường mâu. Đem bọn họ lấy sáu hoa trận đem bọn họ vây quanh lên. Sát. Quỷ hồn đồng thời bạo a ra xung phong thanh, làm Thác Bạt Giã dồn dập thúc giục nữ quỷ, nhanh lên mang ta né tránh bọn họ, là. R quốc nữ quỷ lên tiếng, lập tức dùng tóc bao lấy Thác Bạt Giã, mang theo Thác Bạt Giã tưởng thuấn di xuất trận, nhưng mà R quốc nữ quỷ lấy nàng ngày thường ý thức thao túng thuấn di. Lúc này lại mất đi hiệu quả, nàng cùng Thác Bạt Giã còn đứng ở tại chỗ. Làm 18 bính trường mâu đâm vào trên người nàng, Thác Bạt Giã đảo chưa như thế nào thương đảo. A, R quốc nữ quỷ kêu thảm thiết lên, Thác Bạt Giã còn lại là mắng nàng một câu phế vật đẩy ra nàng. Sau đó phản ứng nhanh chóng đoạt quá một phen trường mâu. Lấy này cùng vây quanh hắn quỷ hồn đấu ở bên nhau. Hiện tại cho ta xé mở một cái lộ, Thác Bạt Giã phát hiện R quốc nữ quỷ bị hắn đánh giá cao có thể. Ở đại mộ trung cự ly ngắn thuấn di, hiện giờ năng lực này bị áp chế giống nhau không thể dùng sao. Chính hắn tiến lên đối phó phải dùng quỷ hải chiến thuật xé nát hắn quỷ binh. Mệnh lệnh R quốc nữ quỷ hiệp trợ hắn từ giữa sát ra một cái lộ. Chạy ra cái này quỷ trận. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao quỷ trận vây không được bọn họ, Lộ An Ninh cũng không có đi xa. Nàng trốn vào một cái an toàn đường nhỏ sau, kỳ thật là đứng ở vừa ra nhìn trộm này Thác Bạt Giã cùng R quốc nữ quỷ động tác. Nàng xem Thác Bạt Giã như nàng cố ý tính kế như vậy. đi theo nàng sờ soạng, không đạp đối cương vị, tiến vào đại mộ bên ngoài trăm vạn quỷ hồn trải rộng hạ quỷ trận chung. Con tưởng rằng bọn họ sẽ bị bên trong hiểu được bài binh bố trận quỷ hồn nhóm chém giết với nội. Lại không có nghĩ đến Thác Bạt Giã đã từng cũng mang quá quân đội. Cũng hiểu bài binh bố trận, cho nên tuy rằng từ giữa xé mở một cái lộ không phải một kiện chuyện dễ. Nhưng lộ an ninh lại biết, quỷ trận lâu dài vây không được bọn họ. Làm sao bây giờ, lộ an ninh có chút lấy không ra chủ ý luống cuống lên. Nàng không biết nàng đem Thác Bạt Giã mang nhập đại mộ. Không ngăn cản trụ hắn bắt được bí bảo, luyện thành hắn muốn tà thuật, sẽ đối dương gian tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giống, lộ an ninh chính trong lúc nhất thời không thể tưởng được như thế nào chu sát rớt Thác Bạt Giã. Thời điểm, nhận thấy được đại mộ nội thiên binh mà trận tựa hồ cảm giác đến quỷ trận không địch lại. Bắt đầu nhanh chóng biến động cương vị, bị nhốt ở hắn chỗ mãnh thú lúc này. Bị đưa đến quỷ trận lúc sau Thác Bạt Giã sắp mang theo R quốc nữ quỷ tới địa phương. Này đại mộ, không này yêu thú động phủ, so với ta trong tưởng tượng còn muốn bố tinh xảo. Cơ quan kích phát một vòng tiếp một vòng, lộ an ninh nhìn đến mãnh thú thú hồn bị đưa đến Thác Bạt Giã cùng R quốc nữ quỷ trước mặt, trong lòng đại hỉ đồng thời. Cũng âm thầm táp lưỡi cảm thấy đem chính mình động phủ bố trí thành như vậy làm người quỷ yêu đều. Khó xâm nhập địa phương, cũng là lợi hại cực kỳ. Ở chỗ này, lộ an ninh không hề cho rằng bị Thác Bạt Giã xưng là đại mộ địa phương là cái huyệt mộ. Nàng phía trước ở bên ngoài liền hoài nghi quá, này không phải cái huyệt mộ, mà là một cái đại yêu quái động phủ. Phía trước từng có một ít manh mối hoài nghi. Hiện giờ tiến vào sau, lộ an ninh nhìn kỹ bên trong một ít chi tiết, càng thêm xác định này không phải là vì người chết mà chuyên môn kiến huyệt mộ. Bởi vì người chết huyệt mộ kiến ra tới, liền tính là phòng bị nhất cẩn thận đế vương lăng tầm. Bên trong bày ra tầng tầng cơ quan cùng bẫy dập, cũng không phải là như vậy. Lộ an ninh xem qua rất nhiều sách cổ, biết một ít lợi hại huyệt mộ. Mộ chủ vì phòng sau khi chết không chịu hậu nhân quấy rầy cùng trộm mộ tặc quấy nhiễu. Sẽ làm cho nhiều loại cơ quan bí thuật làm tiến vào người có tiến vô hồi. Tỷ như phục nỏ tích xa hoặc độc vật, nhưng cái này mộ chung, lộ an ninh bên ngoài không có thể nhìn đến này một loại phòng trộm cơ quan. Còn ở trong động không có người được đại mộ chung tất phóng độc vật. Ôm huyệt động không phải táng người đại mộ. Mà là yêu quái động phủ khẳng định suy đoán, lộ an ninh thừa dịp Thác Bạt Giã bị mãnh thú thú hồn ngăn chặn khi bắt đầu bằng vào thiên nhãn đi tìm huyệt động trung tâm. Chuẩn bị bất luận Thác Bạt Giã có hay không cơ hội đánh bại mãnh thú. Nàng cũng nên ngăn chặn hậu hoạn, dành trước phế bỏ hắn muốn bí bảo. Chỉ cần bí bảo không tồn tại, như vậy Thác Bạt Giã liền vĩnh viễn luyện thành không được hắn tà thuật. Như vậy lấy hắn quỷ hồn hình thái, hắn liền phiên không dậy nổi cái gì sóng to, nhưng mà lệnh lộ an ninh hoàn toàn ngã phá đôi mắt chính là. Nàng tìm nhập huyệt động trung tâm, cái này nàng cho rằng sẽ đặt yêu quái tàng bảo địa phương. Không có bất luận cái gì bí bảo, chỉ có đếm không hết thú cốt cùng một khối tọa hóa hình người. Này đó thú cốt cốt cách tạo hình thập phần hiếm thấy. Lộ an ninh miễn cưỡng biện ra mấy cổ ở nàng bên chân hài cốt là đã tuyệt tích hơn 1000 năm nào. Đỏ yêu thú sau, lộ an ninh nhìn đưa lưng về phía nàng mà ngồi hình người. Đi bước một cẩn thận hướng hắn tới gần. An ninh, mau cùng ta đi ra ngoài. Lộ an ninh chỉ kém một bước muốn xem đến hình người chính diện thời điểm. Hình tĩnh đột nhiên từ lộ an ninh đối diện một mặt tường trung xuyên tiến vào. Nhìn đến lộ an ninh liền lập tức bước nhanh tiến lên dắt lấy nàng. Muốn mang nàng rời đi đại mộ. Ngươi như thế nào từ nơi này vào được? Lộ an ninh bị hình tĩnh lên sân khấu phương thức hoảng sợ. Hình tĩnh lại không kịp giải thích. Dắt lấy nàng liền vội vàng kéo nàng từ hắn tiến vào phương hướng đi đến. Lộ an ninh lòng tràn đầy hoang mang muốn hỏi. Nhưng lại bởi vì hình tĩnh vội vàng mà không hỏi ra tới. Chỉ thuận theo đi theo hắn đi, ở đi ngang qua hình người khi, Lộ An Ninh tò mò quay đầu lại đi xem hắn chính diện. Lại chỉ nhìn đến kia tọa hóa ngàn năm thi cốt, đột nhiên tao ngộ oxy hóa giống nhau. Hôi phi yên diệt, tại sao lại như vậy? Vừa mới còn hảo, Lộ An Ninh hoang mang tăng lên thời điểm. Hình Tĩnh mang nàng xuyên tường mà qua, nhanh chóng hướng mộ ngoại di. Hình đại ca, Thác Bạt Giã còn ở, Lộ An Ninh còn không yên tâm Thác Bạt Giã. Nhắc nhở Hình Tĩnh nói đến một nửa đã bị Hình Tĩnh đánh gãy. Hắn ta sẽ đối phó. Người trước rời đi nơi này, Hình Tĩnh làm Lộ An Ninh yên tâm ra mộ. Lộ An Ninh không hiểu ra sao không biết hắn muốn như thế nào đối phó Thác Bạt Giã khi. Lộ An Ninh nghe được một trận lác đác lưa thưa tiếng bước chân. Ai lại đây? Lộ An Ninh cảnh giác nắm chặt Hình Tĩnh tay. Hình Tĩnh trấn an nàng hồi cầm, nhìn chằm chằm thanh âm nơi phát ra chỗ. Cùng Lộ An Ninh đồng thời thấy được giống bọn họ đi tới, đồ vật. Duy Phong, người như thế nào? Lộ An Ninh thấy rõ người tới mặt. Có chút ngoài ý muốn hô lên tên của hắn. Đang muốn hỏi một chút hắn vì cái gì ở chỗ này khi. Hình Tĩnh vẫn luôn cầm đánh quan tiên. Đối với Duy Phong lại tàn nhẫn lại cấp đánh qua đi. Tác giả có lời muốn nói. Lập tức Tết Đoan Ngọ lạp tương đương tiểu thiên sứ nhóm Tết Đoan Ngọ vui sướng nha. O mụ mụ o, Tết Đoan Ngọ, vì cấp tiểu thiên sứ nhóm đưa chúc phúc. Xuân tác giả chuẩn bị phát một đợt bao lì xì tương đương vốn định 100 cái bao lì xì. Nhưng là xuân tác giả sợ, Lưu Bình tiểu thiên sứ không đủ 100 cái. Như vậy tình huống liền rất xấu hổ, cho nên bao lì xì số ngày mai tùy cơ. Một cái thực lo lắng phát bao lì xì còn bị tiểu thiên sứ lãnh đãi xuân tác giả Lưu. Hết chương.